Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 619, trùng phùng. Con đường thành thần, võ hồn thành lúc này tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, võ hồn đế quốc binh sĩ sĩ khí 10 điểm tăng vọt. Bởi vì bọn hắn võ hồn đế quốc có thiên sứ chi thần phù hộ. Bọn hắn nhất định có thể đạt được thắng lợi. Thiên đấu tinh la đế quốc sĩ khí cũng không hạ. Bởi vì coi như nghe nói võ hồn đế quốc có thiên sứ chi thần. Bọn họ cùng võ hồn đế quốc chiến đấu vẫn như cũ là ngươi tới ta đi. Lẫn nhau có thắng bại. A không có ở thế yếu. Các ngươi có nghe nói không? Ngọc Trần Thân Vương trở về. Còn đưa tới trời ban điềm lành. Thần thú Kỳ Lân. Là thật, hôm qua đế đô trên không một mảnh đỏ thẫm, đó chính là điềm lành hiện ra. Ta nghe đệ đệ ta truyền tin, Ngọc Trần Thân Vương chính xác trở về, hơn nữa có khả năng có thể thành thần, cùng võ hồn đế quốc thiên sứ chi thần chống lại. Ngoặc kép, thiên đấu tinh la đế quốc quân doanh bên trong. Các binh sĩ cùng các quân quan chia sẻ lấy liên quan tới Ngọc Trần Thân Vương tin tức. Sĩ khí không khỏi đến càng phấn chấn. Bỗng nhiên, tiếng trống vang lên, quân doanh không khí nháy mắt biến đổi. Đây là chiến đấu tiếng trống. Võ hồn đế quốc quân đội lại tới tiến công. Các huynh đệ, võ hồn đế quốc người lại giết qua tới. Theo ta lên, xông lên a. Hai cỗ dòng thác âm vang đụng thẳng vào nhau, nháy mắt tiếng la giết, gào thét âm thanh chấn động giữa thiên địa. Ngọc Trần cùng Thạch Hạo đám người sừng sững ở trên không trung. Nhìn xuống phía dưới chiến trường. Các ngươi là ai? Vì sao thăm dò ta võ hồn đế quốc cùng thiên đấu tinh la đế quốc chiến đấu? Các ngươi chẳng lẽ không biết phong hào đấu la cấp bậc cường giả không thể nhúng tay chiến tranh? Sự tình sao? Mấy vị thân mang võ hồn điện phục sức phong hào đấu la cường giả cảnh giác nhìn xem Ngọc Trần đám. Người, đối bọn hắn phát ra liên tiếp tra hỏi, Ngọc Trần chỉ là ngẩng đầu thản nhiên liếc một chút bọn hắn. Cũng không nói gì, cái kia mấy tên võ hồn điện phong hào đấu la liền nháy mắt sắc mặt đại biến. Phảng phất nhìn thấy quái vật gì. Ngươi là Ngọc Trần, ổn định tâm thần phía sau có người hỏi. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nói, nếu biết là ta... Còn không mau cút đi. Võ hồn điện phong hào đấu la sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Bọn hắn đều là phong hào đấu la. Đi tới chỗ nào không phải bị người ngước nhìn tồn tại. Thế nhưng là Ngọc Trần rõ ràng một câu liền muốn bọn hắn cút. Ngọc Trần, ngươi có phải hay không quá cuồng vọng một chút? Võ hồn điện dẫn đầu phong hào đấu la không nguyện tại cái khác phong hào đấu la trước mặt ném đi. Mặt mũi, kiên trì nói, Ngọc Trần ngữ khí bình thản nói, ngươi là muốn khiêu chiến ta sao? Bất luận sinh tử, đầu lĩnh kia phong hào đấu la sắc mặt lập tức đỏ rực. Khí đạo, ngươi, không coi ai ra gì, lão phu không cùng ngươi tiểu oa nhi này kế. So sánh, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chiến tranh là được. Ngọc Trần nhíu lông mày, nhiều hứng thú nói, ô. Ta nếu là muốn nhúng tay đây, ngươi có thể làm gì ta? Võ hồn điện phong hào đấu la lập tức yên lặng. Cái Ngọc Trần này quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng bá đạo. Cư nhiên như thế không nói đạo lý. Nếu như Ngọc Trần ngươi khăng khăng muốn nhúng tay lời nói. Chúng ta coi như không phải đối thủ của ngươi. Cũng muốn ngăn cản ngươi. Dẫn đầu phong hào đấu la cắn răng nói. Hiển nhiên chịu đựng áp lực cực lớn, ngăn cản ta, chê cười, các ngươi ai có thể ngăn cản ta? Ngọc Trần cười nhạt nói, bá khí bên cạnh sót, Ngọc Trần ngươi chưa có phách lối, liền tính toán chúng ta chết tại trên tay ngươi, thiên sứ chi thần đại nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Võ hồn điện không thể làm gì khác hơn là mang ra thiên sứ chi thần tên tuổi. Ngọc Trần mặt không gợn sóng, phong khinh vân đạm nói, thiên sứ chi thần, thiên nhận tuyết sao? Võ hồn điện người nghe được Ngọc Trần gọi thẳng thiên nhận tuyết danh tự. Lập tức phẫn nộ, lớn mật, thiên sứ chi thần cũng là người có thể khinh nhờn. Ngọc Trần hướng nhìn đồ đần một cái, nhìn xem cái kia phong hào đấu la. Lạnh nhạt nói, thiên nhận tuyết thua trong tay của ta hai lần trước, ta không đủ tư cách sao? Võ hồn điện mọi người nhất thời ngây ra như phỗng. Ngọc Trần lời này thật sự là quá kinh người. Thiên nhận tuyết thua với Ngọc Trần hai lần, biết cũng không có nhiều người, cũng là cũng không có lưu truyền tới. Nguyên cớ rất nhiều người là không biết rõ những cái này sự tình. Nhất là trong võ hồn điện, biết thiên nhận tuyết cùng Ngọc Trần sự tình người, càng là lác đác không có mấy. Nhất là thiên nhận tuyết trở thành thiên sứ chi thần phía sau, danh vọng càng là tăng vọt, những cái này sự tình liền càng thêm không người hiểu rõ. Hiện tại đột nhiên nghe được Ngọc Trần nói như vậy, võ hồn điện người phản ứng đầu tiên là Ngọc Trần tại nói bậy. Thế nhưng là ngược lại tưởng tượng trong nội tâm liền đều là hãi nhiên. Ngọc Trần nói là thật, bởi vì Ngọc Trần không cần thiết nói dối. Hắn thực lực đã nói rõ hết thảy, liền bọn hắn võ hồn điện kim ngạc đấu la đều thua ở Ngọc Trần trên tay. Hơn nữa hiện tại thiên nhận tuyết đã trở thành thiên sứ chi thần. Ngọc Trần lại không hề sợ hãi chút nào, ngược lại nói thiên nhận tuyết là bại tướng dưới tay hắn. Hắn liền không có chút nào sợ sao? Nếu là bọn họ đắc tội một cái thần thoại, chỉ sợ hẳn là sẽ lập tức trốn đi a. Như thế nào sẽ còn hướng Ngọc Trần đồng dạng trắng trợn tuyên dương đây? Đây không phải là muốn chết sao? Nhưng vào lúc này, một hồi âm thanh xé gió nhớ tới. Vài cái bóng người hướng nơi đây chạy như bay tới. Trần ca, người tới kinh ngạc hô. Hết sức kích động, Ngọc Trần nghe vậy ánh mắt nhu hòa nhìn hướng người tới. Quả nhiên là sử lai khác mọi người. Trần ca, ta rất nhớ ngươi a. Mã Hồng Tuấn xúc động hô. Đi lên liền muốn cho Ngọc Trần một cái gấu ôm. Ngọc Trần linh mẫn tránh khỏi đến. Mã Hồng Tuấn cường tráng thân hình lập tức một cái lảo đảo, kém chút hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh Tiểu Vũ đám người nhất thời cười khẽ một tiếng. Hiển nhiên là bị Mã Hồng Tuấn bộ dáng làm cho tức cười. Bất quá nhìn thấy Ngọc Trần thẳng tắp thân thể, khuôn mặt anh Tuấn, các nàng trên mặt cũng là không tự giác hiện lên một vệt đỏ bừng. Ngọc Trần nhìn về phía sử lai khác mọi người. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, tuy là tất cả mọi người có chút biến hóa, nhưng vẫn là ban đầu bộ dáng. Bất quá đường tam đái mộc bạch càng thành thục chững chạc. Áo tư tạp cũng không có lúc trước cả lơ phất phơ lang thang dáng dấp. Ba nữ hài tử thì là càng thanh tú thoát trần, càng xinh đẹp hơn, tất nhiên không thay đổi Mã Hồng Tuấn. Vẫn như cũ là như thế đậu bỉ. Ngọc Trần gật đầu nói, ân, không tệ, các người đều thành làm phong hào đấu la. Sử lai khắc tất cả mọi người thập phần vui vẻ, có thể có được Ngọc Trần khẳng định. Ngọc Trần đối bọn hắn tới nói, có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại, thậm chí so thân nhân còn muốn hơn. Trần ca, giờ đây chúng ta thế nhưng là thiên đấu tinh la đế quốc chiến trường theo dõi người. Nếu có phong hào đấu la cấp bậc cường giả muốn đối thiên đấu tinh la đế quốc binh sĩ xuất thủ, chúng ta liền sẽ trước tiên lạnh lùng hạ sát thủ. Mã Hồng Tuấn quay đầu giải thích nói. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, hắn xem như hiểu được, nguyên lai sử lai khác mọi người chức trách cùng ngăn cản hắn võ hồn điện phong hào đấu la là đồng dạng, cũng là vì phòng ngừa đối phương vận dụng siêu việt phong hào đấu la lực lượng. Ngọc Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối đường tam nói, đường tam, mộc bạch, các ngươi không cần tiếp tục tại nơi này lãng phí thời gian. Hy vọng các ngươi đi một chỗ, tiếp tục tăng lên chính mình thực lực. Đường tam cùng đái mộc bạch người sắc mặt đều hơi hơi ngưng trọng, ta đương nhiên biết Ngọc Trần nói là có ý gì.